Vưu vật nhi hỉ, chương 539, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền liếc nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ. Tần Chữ nhướng mày, sao, tôi nói sai à? Bùi Nghiêu cười khẩy, hơ, nửa cân nửa tám lạng. Thôi, ông lo cho bản thân mình trước đi. Nói xong, Bùi Nghiêu cầm lon bia trên bàn lên uống cạn. Thấy vậy, Châu Dị khẽ cười. Thật sự không đuổi theo sao? Bùi Nghiêu nghiến răng, chửi thề một câu không rõ. Sau đó cầm áo khoác trên ghế, lao ra khỏi phòng, nhìn theo Bùi Nghiêu rời đi. Tần Chữ cười nói, lão Bùi đúng là trồng cây si. Rồi, Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, cười khẩy. Ông lo cho bản thân mình trước đi. Tần Chữ lấy bao thuốc của Bùi Nghiêu trên bàn, châm một điếu, cúi đầu, theo thói quen lấy tay che lửa. Cô ấy có bạn trai mới rồi. Lúc Bùi Nghiêu đuổi theo ra ngoài, Khúc Tích đang sửa xe ở bãi đậu xe. Khúc Tích cúi người, nhíu mày, lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng mới bảo dưỡng cách đây 2 ngày. Sao tự dưng lại hỏng được? Động cơ trông cũng không có vấn đề gì mà. Khúc Tích đang nói thì đột nhiên một bóng người cao lớn che khuất cô ấy từ phía sau. Khúc Tích theo bản năng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Bùi Nghiêu, vẻ mặt cô ấy cứng đờ. Bùi, Bùi, Khúc Tích theo bản năng muốn gọi Bùi Tổng, nhưng nhớ đến mối quan hệ bạn bè hiện tại của hai người, đến miệng lại đổi giọng. Bùi Nghiêu, sao anh ra đây? Bùi Nghiêu nhìn qua vai cô ấy, liếc nhìn nắp capo đang mở, không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà hỏi ngược lại, xe bị sao vậy? Hỏng rồi, Khúc Tích thành thật đáp. Hỏng chỗ nào? Khúc Tích xòe hai tay. Không biết, nghe vậy, Bùi Nghiêu đưa chiếc áo vest đang khoác trên tay cho Khúc Tích. Cầm lấy, tôi xem cho em. Bất ngờ bị nhét áo khoác vào lòng, Khúc Tích ngẩn người, sau đó ôm lấy chiếc áo. Bùi Nghiêu nói xong, đẩy Khúc Tích ra, cởi cúc tay áo sơ mi, sắn lên tận khuỷu tay, cúi người xuống kiểm tra. Bùi Nghiêu kiểm tra xe rất kỹ lưỡng. Khúc Tích nhìn anh ta chằm chằm. Thế nào, biết hỏng chỗ nào chưa? Cần thời gian, em tưởng tôi có mắt nhìn xuyên thấu à? Nhìn một cái là biết hỏng chỗ nào. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích liền giơ ngón tay cái xuống sau lưng anh ta. Làm xong, cô ấy bắt đầu nhìn lung tung, nhìn một hồi, không hiểu sao ánh mắt lại dừng trên lưng Bùi Nghiêu. Phải nói, vóc dáng của Bùi Nghiêu thật sự rất đẹp, mấy anh chàng, tiểu thịt tươi, mà cô ở xem trên mạng chẳng thể nào sánh bằng. Bùi Nghiêu sửa xe rất lâu, Khúc Tích cũng nhìn ngắm rất lâu. Ánh mắt cô ấy lướt từ lưng xuống eo thon gọn của Bùi Nghiêu, cảm thán một phen, sau đó lại nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn thấy phần dưới thắt lưng của Bùi Nghiêu, Khúc Tích mím môi, thật cong. Lúc Bùi Nghiêu sửa xong xe, quay đầu lại, anh ta nhìn thấy Khúc Tích với dáng vẻ yêu nữ, chỉ thiếu mỗi tiếng huýt sáo. Bùi Nghiêu không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn Khúc Tích với vẻ thích thú. Khúc Tích đang mải mê ngắm nhìn, không để ý đến Bùi Nghiêu đã quay đầu lại. Mãi đến khi anh ta xoay hẳn người lại, cô ấy mới cau mày, vẻ mặt bất mãn. Cau mày chưa được 3 giây, cô ấy đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ngẩng đầu lên. Bùi Nghiêu nhìn cô ấy với vẻ mặt cười như không cười. Đẹp không? Khúc Tích quay mặt đi, đưa tay lên vuốt tóc, vẻ mặt không tự nhiên. Cũng tạm. Bùi Nghiêu quay người lại, đóng nắp capo, chống hai tay vào túi quần, cười trêu chọc, cũng tạm ư? Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nghiêu, mặt Khúc Tích đỏ bừng, lắp bắp nói, à, cũng đẹp. Nụ cười trên mặt Bùi Nghiêu càng thêm rạng rỡ. Cũng đẹp ư? Thấy Bùi Nghiêu không chịu buông tha, Khúc Tích đành phải nói tiếp. Không, không tệ. Khúc Tích ngẩng đầu lên. Hả? Xe sửa xong rồi, Bùi Nghiêu chuyển chủ đề quá nhanh khiến Khúc Tích không kịp phản ứng. Đợi đến khi phản ứng lại, Khúc Tích nuốt nước bọt, gật đầu, cảm ơn anh, nói xong, Khúc Tích định đi về phía ghế lái. Vừa đi được hai bước, cô ấy đã nghe thấy Bùi Nghiêu nói, tối nay tôi uống rượu rồi, không lái xe được. Khúc Tích không quay đầu lại, thầm nghĩ, rồi sao, bạn bè với nhau, em đưa tôi về nhé. Khúc Tích thầm nghĩ, tôi không muốn. Thấy Khúc Tích không hề quay đầu lại, Bùi Nghiêu đứng thẳng dậy, sải bước đến bên cạnh cô ấy. Khúc Tích cười gượng, nhà chúng ta cũng không cùng đường. Hay tôi gọi xe ôm cho anh nhé? Bùi Nghiêu thản nhiên hỏi, em về đâu? Nhà cũ nhà họ Khúc. Vừa hay, tôi cũng về đó. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, liền bước đến ghế phụ, mở cửa, ngồi vào trong. Thấy vậy, Khúc Tích chạy đến trước ghế phụ, cười gượng gạo, Bùi Nghiêu, tôi đột nhiên nhớ ra, giờ này bố mẹ tôi chắc đã ngủ rồi, tôi định về căn hộ của mình. Bùi Nghiêu ngồi yên trong xe, từ tốn thắt dây an toàn. Tùng Giang, đi thôi, tôi cũng có một căn hộ ở đó. Khúc Tích, anh ta nhất định phải đi cùng đường với cô sao? Cách Chương.